Chương 841, không cam lòng làm nô 61. Có thể nói nữ quan trang phục trang sức, so một ít thấp vị trí phi tần còn tốt hơn, cho nên nữ quan cũng không phải nói làm liền có thể làm. Trên đời này không nguyện ý làm hoàng thượng phi tần nữ tử rất nhiều, nhưng mà tuyển tú không thể tránh cho, có chút diện mạo ưu tú rất có khả năng sẽ bị hoàng thượng lựa chọn, lại không muốn làm phi tần nữ hài liền sẽ đến tham dự nữ quan khảo hạch. Nữ quan khảo hạch thập phần nghiêm khắc, bởi vì dùng đến nữ quan không phải công chúa chính là nhị phẩm lên hậu phi, nào một cái đều thân phận quý trọng, mà nữ quan cùng cung nữ thái giám khác biệt, cung nữ thái giám bất quá hầu hạ nhân là được, nữ quan lại là muốn làm bạn phi tần hoặc là công chúa tâm sự giải thích nghi hoặc. Nữ quan nhất định phải hiểu biết chữ nghĩa, bởi vì triều đại không tôn trọng nữ tử không có tài là có đức, mà là tôn trọng có học vấn mẫu thân mới có thể bồi dưỡng được có nhan giới đứa nhỏ. Bởi vậy người nghèo ra coi như xong, quan viên người ta nữ quyến cùng trong cung phi tần không có không biết chữ nữ nhân. Nữ quan nhất định phải thân thể linh mẫn, nguy hiểm như vậy thời điểm có thể cứu trợ chủ tử. Nữ quan cũng nhất định phải có nhất nghệ tinh, tỉ như cầm kỳ thư họa, cái này có thể cùng chủ tử lãng phí thời gian, hiểu được kinh sử tử tập, như vậy có thể làm bạn có tài hoa phi tần đàm luận thi thư. Am hiểu y y thuật, đây là nhất bán chạy kỹ năng. Không có phi tần không hy vọng bên cạnh mình có cái am hiểu y lý thuật tâm phúc, bởi vậy hội y lý thuật nữ quan là dễ dàng nhất khảo hạch quá quan trở thành nữ quan. Nam cung song song y lý thuật từ lúc nàng tại tĩnh phu nhân đẻ non khi nàng cho tĩnh phu nhân làm cấp cứu, nhượng thái y để mọi người tán thưởng sau, liền bị lan truyền ra ngoài, vì thế hậu cung thực nhiều phi tần, liền hoàng hậu đều rất hâm mộ. Bởi vậy Nam cung song song khảo hạch nữ quan thời điểm, trực tiếp dùng chính là y lý thuật. Cái này khảo hạch đặc biệt đơn giản, từ thái y lìa ra đề mục, dựa vào chứng bệnh mở phương thuốc, nhận thức dược liệu chữa tổn phương pháp, bào chế phương pháp, sau đó dùng hai cái thực tế bệnh nhân đến cho Nam cung song song bắt mạch mở dược, nhượng thái y xem xét phương thuốc. Này đó đảm đương Nam cung song song xem bệnh đạo cụ chính là hậu cung sinh bệnh cung nữ cùng thái giám, hậu cung khác không nhiều, liền sinh bệnh cung nữ cùng thái giám rất nhiều. Đối với này chút sinh bệnh cung nữ cùng thái giám mà nói, có nữ quan khảo hạch y lý thuật là một cái khó được chạy chữa cơ hội, bởi vậy hai cái bị đưa tới cung nữ nhìn Nam cung song song biểu tình tràn đầy sinh khắc cầu. Hai cái cung nữ bệnh không nhẹ, Nam cung song song sau khi xem rất nhanh liền mở ra phương thuốc, phụ trách khảo hạch thái y lý cũng cho hai cái cung nữ trần mạch, lại cẩn thận nhìn Nam cung song song mở phương thuốc. Qua sau một lúc lâu thái y thì triệt dâu gật đầu nói, không sai. Phương thuốc này mở rất tốt, vị cô nương này y lý thuật rất ưu tú, đủ để trở thành nữ quan. Thái y ý tứ này liền là nói Nam cung song song đã đem phương thuốc khai ra đến, hơn nữa chính xác, trực tiếp thì có thể làm cho Nam cung song song quá quan. Bất quá Nam cung song song nhìn hai cái nghe ra thái y lìa ý tứ, vốn tràn ngập sinh cơ ánh mắt lại u ám đi xuống cung nữ, trong lòng có chút không thoải mái. Loại này không đem mạng người làm hồi sự thực hiện nhượng Nam cung song song đặc biệt mất hứng. Nàng làm chủ thần thời điểm, liền đặc biệt không thích loại này, người thường đều là con kiến luận điệu, một đám đều quên mất, cái gọi là thần có bao nhiêu là từ con kiến lớn lên. Đối song song mà nói, nhân loại không phải con kiến, mà là đồng loại của mình, mỗi người mệnh đều đáng giá nàng quý trọng, đương nhiên không bao gồm nào không xứng làm người nhân. Đối song song mà nói, nàng để ý mỗi một cái mạng, trong mắt nàng, mạng người chân quý, không phải con kiến. Lúc trước song song cùng bạn tốt trường ca, còn có rất nhiều mang đồng dạng ý tưởng thần đều vì cái này tín nhiệm, liều chết cùng ma tộc chiến đấu, có rất nhiều thần tại kia một lần trong chiến đấu bỏ mình, cũng có rất nhiều bị song song cùng trường ca cứu lại không thể không đồng dạng đi luân hồi tự cứu thần, nhưng mà không có thần hối hận. Song song cùng trường ca cũng giống như vậy suýt nữa ngã xuống, thậm chí cho tới bây giờ, song song cùng trường ca còn buôn ba tại luân hồi trên đường, một cái tu bổ thần hồn. Một cái thanh trừ thần hồn thượng ma niệm, không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục, nhưng mà song song cùng trường ca cũng đồng dạng trước giờ không hối hận qua. Bởi vậy nhìn đến nàng từng liều mạng bảo hộ nhân loại đối với chính mình đồng loại như thế lãnh khốc, liền làm cho Nam cung song song đặc biệt không thoải mái, đáng tiếc là mình bây giờ không phải chủ thần, chỉ là cái người thường, nàng nghĩ giải cứu những cung nữ này thái giám, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng mà ở trước mặt mình cái này hai cái cung nữ, Nam cung song song nghị cứu đến, cho nên Nam cung song song đối phụ trách khảo hạch quản sự cô cùng thái giám nói, tuy rằng thái y lý thuật của ta quá quan, nhưng mà ta cảm thấy hẳn là mở dược nhượng hai vị cung nữ uống thuốc mấy ngày, xác định lành bệnh tại thông qua cái này nữ quan khảo hạch. Nay Nam Cung Song Song đã không phải là nô tài, tại đối mặt hậu cung chủ tử là lúc có thể tự xưng dân nữ, đối mặt quản sự cô cùng thái giám thì có thể tự xưng ta, chờ Nam Cung Song Song trở thành nữ quan sau, đối mặt hậu cung chủ tử liền có thể tự xưng là thần nữ. Nam Cung Song Song đề nghị cho hai vị này cung nữ mở dược, cái kia quản sự cô cùng thái giám cùng với thái y cũng nhìn ra được Nam Cung Song Song là trong lòng không đành lòng, đối với này ba người này đều cảm thấy đây là cái hảo phẩm chất. Quản sự cô cùng thái giám cũng là sinh bệnh không cho xem bệnh nhân chi một, tuy rằng hai người thực sự có bị bệnh, thân là chủ tử tâm phúc, chủ tử sẽ không cho hai người gọi thái y, nhưng mà một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, có cái làm nữ quan có thể thể lượng nô tài khổ, đến cùng vẫn là trong lòng cao hứng. Về phần thái y ý tưởng liền đơn giản hơn, thầy thuốc nhân tâm, đối trước mặt bệnh hoạn làm như không thấy không xứng vì thầy thuốc. Hắn vừa mới tuy rằng cũng đồng dạng phản xạ tính cảm thấy không cần cho hai cái cung nữ mở dược, bất quá là thói quen trong cung nô tài mệnh tiện, nhưng không có nghĩa là thái y không thích khác thầy thuốc có nhân tâm. Hơn nữa cho hai cái cung nữ mở dược cũng không phải đại sự gì, quản sự cô cùng thái giám thống khoái đáp ứng, còn hào phóng cho kia hai cái cung nữ mở 7 ngày dược, Nam Cung Song Song tính toán cái này 7 ngày dược đủ để chữa khỏi cái này hai cái cung nữ. Đương nhiên Nam Cung Song Song nữ quan khảo hạch không thật sự đợi đến hai cái cung nữ may mà thông qua, mà là trực tiếp thông qua, đồng thời ban thưởng nữ quan phục trang tứ bộ, bởi vì Nam Cung Song Song hôm nay là từ tứ phẩm nữ quan, quần áo chất vải rất tốt, còn có nguyên bộ đồ trang sức. Trang sức từ trên đầu dùng đến cây châm cài đầu, trên người mang đông thai vòng cổ vòng tay thêm trên thắt lưng trang sức hoàn bội ngọc sức đều có, tuy rằng đều không là đặc biệt gì xa xỉ. Lại cũng đủ để cùng Nam Cung Song Song vẫn là quan gia tiểu thư thời điểm vật phẩm trang sức so sánh với. Nữ quan vừa mới lựa chọn sau, có 7 ngày ngày nghỉ, Nam Cung Song Song thừa dịp cái này 7 ngày ngày nghỉ, cùng mẫu thân La Nguyệt Anh cùng nhau hồi làm giải phong trong nhà đi quét tước phòng, thanh lý trong sân cỏ dại, thuận tiện còn muốn chọn mua hạ nhân. Bất quá không đợi đuổi Nam Cung Song Song cùng mẫu thân đi mới mua xuống nhân. Tĩnh phu nhân cũng đã đặc biệt chi kỷ nhượng phụ thân của mình Cao Nham chuẩn bị xong tin cậy hạ nhân, tính cả thân khế cùng nhau đưa tới. Làm như vậy chủ yếu là bởi vì Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh đều là nữ nhân, vũ lực trị không được, hai người tại trống rỗng trong nhà quá không an toàn, bên ngoài mua nô buộc không biết nền tảng, vạn nhất có cái không có hảo tâm thì phiền toái.